Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 5 chấn hồn, giết hại Điền đại bá người. Không có cho hắn một cái thống khoái, một diều bị mất mạng giết chết hắn, mà là tàn nhẫn trước dùng diều chém đứt hắn tay chân gân. Sau đó mới một diều hoành chém tiến hắn trong óc, chém chết rớt hắn, như vậy tàn nhẫn giết hại Điền đại bá người. Giết chết Điền đại bá sau, còn âm độc ở Điền đại bá bị hắn chém đứt miệng vết thương. Nhất nhất đinh thượng chấn hồn đinh, làm Điền đại bá bị hắn chém chết sau biến thành quỷ hồn. Này tay chân gân cũng bởi vì chấn hồn đinh mà vô lực chạy thoát bị sát hại rớt hắn hung khí. Cấp cát cao chấn ở cái này hiện trường, hoạt động không được nửa tấc, cát cao cầm tù ở chỗ này. Điền đại bá, ta trước giúp ngươi đem trên người chấn hồn đinh lấy rớt, Lộ An Ninh nhịn xuống đối Điền đại bá. Tao ngộ khổ sở cùng đối hung thủ phẫn nộ, tiến lên đem đinh ở hắn hồn phách thượng chấn hồn đinh cấp nhổ. Tỷ tỷ, ta cũng tới hỗ trợ. Lộ An Kiệt thấy Lộ An Ninh động thủ, cũng đi theo đi hỗ trợ. Mặt khác đi theo hắn tiểu quỳ, bởi vì Điền đại bá trên người đè nặng hung khí diêu, mà đều sôi nổi không dám tiến lên, trốn đến rất xa. Điền đại bá, rốt cuộc ai sinh ra này ác độc tâm, đem ngươi cầm tù tại đây. Lộ An Ninh cùng đệ đệ cùng nhau cấp Điền đại bá rút đi đinh nhập tứ chi chấn hồn đinh khi, cẩn thận xem xét Điền đại bá cách chết, càng xem càng làm nàng khí phát run. Nhịn không được lại lần nữa mở miệng hỏi Điền đại bá giết hại người của hắn là ai? Giết chết Điền đại bá người, ở Lộ An Ninh xem ra, hắn nội tâm thật sự phi thường ác độc, sẽ ở giết chết rớt Điền đại bá sau, còn không buông tha Điền đại bá quỷ hồn, dùng chấn hồn đinh cùng giết người hung khí lại sát một lần Điền đại bá. Chấn hồn đinh, đối với người sống, đinh ở trên người cái đinh chỉ là bình thường trường cái đinh. Chính là đối với chết đi người, còn lại là một loại có thể xuyên thấu qua người chết thi cốt. Đinh đến chết người hồn phách thượng chấn hồn vũ khí sắc bén. Chấn hồn đinh, nếu là bị dùng để đinh ở người chết sọ, chết đi người hồn phách liền sẽ bị đóng đinh ở thi cốt nội. Vĩnh thế không được rời đi, nếu là bị dùng để đinh ở người chết mặt khác bộ vị. Kia chết đi người bị đinh quá bộ vị, hồn phách liền sẽ vĩnh viễn mang theo này viên cái đinh cùng miệng vết thương. Điền đại bá trước khi chết bị đánh gãy tay chân gân. Nếu là không có bị đinh quá chấn hồn đinh, hắn hóa thành quỷ hồn sau, trước khi chết đã chịu thương tổn, sau khi chết hồn phách chỉ biết mang một cái biểu tượng. Sẽ không mang theo sinh thời thống khổ cùng tàn khuyết. Hắn còn có thể bình thường vận dụng tay chân, nhưng nếu là Điền đại bá trước khi chết, bị chém đứt tay chân gân bộ vị miệng vết thương, bị đinh quá chấn hồn đinh sau, Điền đại bá sau khi chết không chỉ có sẽ mang theo bị chém đứt tay chân gân thống khổ, còn sẽ sau khi chết cũng tục không dậy nổi gân mạch, không động đậy tay chân, chạy trốn không được, mà giết người hung khí, bản thân bởi vì giết qua người. Gặp qua huyết, hung khí bản thân liền mang lên lệ khí cùng sát khí. Là chấn quỷ một đại vũ khí sắc bén. Bình thường quỷ hồn bị áp thượng loại này đồ vật, liền không thể động đậy. Bị hung khí giết qua quỷ hồn, bởi vì chết ở này thượng. Này đem hung khí nếu là lâu dài đè ở chạy thoát không được quỷ hồn thượng. Còn sẽ ở giết chết quỷ hồn một lần, làm quỷ hồn hồn phi phách tán. Giết hại Điền đại bá người, chính là liên hợp vận dụng chấn hồn đinh cùng giết chết Điền đại bá hung khí. Đem Điền đại bá gắt gao cầm tù ở chỗ này, chậm rãi hồn phi phách tán. Đây cũng là vì cái gì nàng ra ra Lộ Đại Xuyên ở tính ra Điền đại bá đã ngộ hại sau. Lấy ra chiêu hồn cờ chiêu hồn phách của hắn, cũng không có đưa tới hồn phách của hắn duyên cớ. Bởi vì Điền đại bá bị lấy như vậy thủ pháp bị cầm tù ở chỗ này. Là liền địa phủ quỷ sai cũng tìm không thấy hắn. Hung thủ hảo âm đức tâm tư. Làm như vậy, sợ sẽ là không nghĩ làm Điền đại bá sau khi chết. Đi địa phủ cáo trạng, Lộ An Ninh nghĩ đến Lộ Đại Xuyên trước kia cứu trợ một cái như Điền đại bá. Như vậy, bị hung thủ trấn áp cầm tù ở đất hoang, vô pháp đi địa phủ đưa tin quỷ hồn sự. Lần đó Lộ Đại Xuyên cùng nàng nói qua hung thủ làm như vậy mục đích. Chính là không nghĩ làm người bị hại đi địa phủ đưa tin. Tại địa phủ, quỷ hồn nếu thị phi bình thường tử vong, đều có cơ hội cùng phán quan hoặc Diêm Vương ra giải oan. Làm hại chết bọn họ người quỷ quái. Tại địa phủ bên này cũng muốn trên lưng kiện tụng, tiếp thu địa phủ hình pháp. Điền đại bá, ngươi còn thế kia ác đồ che lấp cái gì? Mau nói cho ta biết ai làm hại ngươi. Ta hảo báo cho Điền đại ca. Làm kia ác đồ bị đem ra công lý. Sinh thời sau khi chết đều được đền ứng có trừng phạt. Lộ An Ninh thấy Điền đại bá vẫn luôn đối nàng ngậm miệng không nói chuyện hung thủ sự. Nhịn không được vì Điền đại bá sốt ruột thúc giục hắn nói. Điền đại bá bổn không nghĩ nói cho tuổi còn nhỏ Lộ An Ninh hung thủ là ai. Làm nàng nhìn đến nhân tính đáng ghê tởm mặt, nhưng xem Lộ An Ninh thiệt tình thực lòng vì hắn oán giận sốt ruột. Đều gấp đến đỏ mắt, chỉ có thể thở dài. Nói cho Lộ An Ninh giết chết người của hắn là Điền Minh. Điền Minh, không phải Điền Tam bá gia nhi tử sao? Hắn không phải ngươi cháu trai sao? Lộ An Ninh không nghĩ tới đối Điền đại bá xuống tay như thế ngoan độc người. Là Điền đại bá thân cháu trai. Ta nhớ rõ Điền Tam bá đi sớm. Ngươi vẫn luôn giúp đỡ chiếu cố nhà hắn a. Lộ An Ninh nghĩ đến Điền đại bá hòa Điền Minh quan hệ. Hoàn toàn không nghĩ ra đối phương vì cái gì có thể đối. Đã cho hắn trợ giúp thân nhân hạ độc thủ. Không đề cập tới hắn vì cái gì hại ta. Nghe xong sẽ bẩn ngươi lỗ tai. Hiện tại thiên mau sáng. Thường thường, ngươi mau mang theo đệ đệ về nhà đi. Điền đại bá không có nói ra Điền Minh giết hại hắn nguyên nhân. Làm cho Lộ An Ninh có chút khó hiểu. Cái dạng gì nguyên nhân sẽ không thích hợp nàng nghe được. A Minh, ngươi không phải nói ngươi ra tai nạn xe cộ sao? Ngươi hiện tại như thế nào? Lão Đông Tây, ngươi thật đúng là hảo lừa. Ta nói ta ra tai nạn xe cộ, không có tiền đi bệnh viện cứu trị. Ngươi liền ba ba chạy tới cho ta đưa tiền. Làm ta nhìn xem ngươi mang theo bao nhiêu tiền. Lộ An Ninh trong đầu nghĩ Điền Minh giết hại Điền đại bá nguyên nhân khi. Bởi vì vẫn luôn nhìn Điền đại bá. Thiên nhãn không tự giác mở ra tới, thấy được Điền Minh không có ra tai nạn xe cộ, lại lừa Điền đại bá hắn ra tai nạn xe cộ yêu cầu tiền cấp cứu. Đem Điền đại bá đêm khuya lừa đi tai nạn xe cộ hiện trường cứu trợ hắn. Điền đại bá tới rồi hiện trường, Điền Minh lập tức động thủ đoạt Điền đại bá mang đi cứu hắn tiền. Điền đại bá không muốn cấp, hai người một bên giựt tiền. Một bên xảo lên, lão Đông Tây, phía trước lão tử đi theo ngươi đòi tiền, lại nói không có, lần này như thế nào có thể mang như vậy một bao tiền, A Minh. Phía trước không cho ngươi tiền, ngươi là cầm đi lạn đánh cuộc cùng hút độc, ta cho ngươi tiền chính là hại ngươi, ngươi mau đem tiền trả lại cho ta, này đó tiền, a, lúc sau Điền Minh ở cướp được Điền đại bá mang đi tiền sau. Phát hiện bên trong có mấy vạn khối, theo kế hoạch lấy tàn nhẫn thủ pháp giết chết Điền đại bá. Tỷ tỷ, đừng nhìn, Lộ An Kiệt phát hiện nàng là đối Điền đại bá vận dụng thiên nhãn. Vội vàng chụp nàng một chút, ngăn cản nàng tiếp tục xem đi xuống, làm Lộ An Ninh vừa lúc xem xong Điền Minh giết hại Điền đại bá nguyên nhân. Có người thật đúng là lòng lang dạ sói. Lộ An Ninh bị Lộ An Kiệt nhắc nhở nhắm hai mắt lại. Cắt đứt tiếp tục xem đi xuống sau. Nhịn không được một bụng buồn bực cảm khái. Điền đại bá, sáng mai ta lại đến nơi này. Giúp ngươi đem dìu lấy đi. Như vậy ngươi là có thể hoàn toàn tự do. Lộ An Ninh bình phục hào tâm tình sau. Trợn mắt cùng đại bá nói ngày hôm sau lấy hung khí sự. Nàng hiện tại là hồn thể. Lấy không được vật thật. Chỉ có thể lấy đi hóa thành pháp khí mang ở Điền đại bá hồn phách thượng trấn hồn đinh. Thường thường đại chất nữ, ngày mai liền không phiền toái ngươi, ngươi giúp ta nói cho ngươi Điền đại ca, làm hắn tới đây thì tốt rồi, Điền đại bá thật ngượng ngùng lại phiền toái Lộ An Ninh. muốn cho con của hắn Điền Thiên tới lấy này trấn áp hắn hung khí. Điền đại ca ở R thì, ngày mai đuổi tới nơi này, con không biết khi nào, ta trở về liền lên đường lại đây, sáng mai là có thể đến nơi đây. Lộ An Ninh không đồng ý Điền đại bá tính toán. Điền đại bá nghe xong nói hắn không vội mà đạt được tự do. Kiên trì không cho Lộ An Ninh một cái tiểu cô nương chạy nơi này tới lấy giết người hung khí. Không nói giết người hung khí không thích hợp một cái tiểu cô nương tới lấy. Liền nói này rừng núi hoang vắng địa phương, cũng không phải nàng nên tới. Này trên núi rất nhiều sâu, đem người dọa khóc liền không hảo lạc. Điền đại bá nhìn Lộ An Ninh lộ ra hắn nhất quán tự ái tươi. Cười. Đối nàng nói hắn không nghĩ phiền toái nàng tới đây nguyên nhân chi nhất. Hắn chính là vẫn luôn nhớ rõ, Lộ đại sư gia đại cháu gái, là cái tiểu khóc bao, lá gan rất nhỏ, sợ quỷ cũng sợ sâu, thật nhiều sợ hãi đồ vật, nhất kinh không được hù dọa, phản đến là nhà hắn tiểu tôn tử, cũng không biết sao lớn lên, trời sinh lá gan tạc đại, không sợ trời không sợ đất, cái gì đều dám làm. Này kỳ thật cũng là Điền đại bá sẽ nhịn không được mở miệng kêu hắn hỗ trợ nguyên nhân. Phải biết rằng, phía trước Lộ An Ninh một người từ dưới chân núi bay qua thời điểm. Điền đại bá đã nhận ra, nhưng sợ dọa đến Lộ An Ninh, mặt sau không có ra tiếng. Đại chất nữ đại cháu trai, thiên mau sáng, các ngươi mau chạy về ra, đừng làm cho nhà ngươi người lo lắng. Đại bá hôm nay cảm ơn các ngươi. Điền đại bá thúc giục Lộ An Ninh tỷ đệ về nhà. Lộ An Ninh xem sắc trời đích xác mau trời đã sáng. Cũng đích xác nên mang theo đệ đệ vội vàng đi trở về. Điền đại bá, ngươi chờ ta nga, sáng mai ta liền tới lấy rìu. Lộ An Ninh quay đầu lại báo cho Điền đại bá nàng sáng mai lại đến sự. Không đợi Điền đại bá nói cự tuyệt nói. Nắm Lộ An Kiệt tay bay lên tới, nhanh chóng phi xuống núi. Lưu Điền đại bá tưởng khuyên nàng đừng tới lời nói cũng nói không được. Chỉ có thể nhìn theo Lộ An Ninh tỷ đệ mang theo một đám tiểu quỷ rời đi. Sao, vào đi thôi. Nãi nãi đều sốt ruột chờ. Lộ An Ninh mang theo đệ đệ từ nàng phòng ngủ cửa sổ phi đi vào. Nhìn đến bọn họ nãi nãi đang có chút nôn nóng ngồi mép giường nhìn hôn mê các nàng. Liên thúc giục Lộ An Kiệt hồn phách hồi thề. Lộ An Kiệt nghe lời bay vào trong thân thể hắn. Lộ An Ninh hồn thể bên ngoài nhìn hắn tỉnh lại. Kêu Lộ nãi nãi một tiếng, nãi nãi. Bị Lộ nãi nãi kích động ôm lấy sau. Mới yên tâm cũng trở về thân thể. Sau đó chậm rãi tỉnh lại. Nãi nãi, ngươi như thế nào đánh ta a? Lộ An Ninh còn không có trợn mắt liền nghe được Lộ An Kiệt kêu rên thanh âm. Chờ mở mắt ra liền nhìn đến trên mặt còn mang theo nước mắt Lộ nãi nãi. Chính đem Lộ An Kiệt ấn trên đùi đánh mông nhỏ. Tỷ tỷ, cứu ta, nãi nãi đánh ta, ai nha, tỷ tỷ, cứu ta, đau quá. Lộ An Kiệt nhìn đến Lộ An Ninh tỉnh lại. Liền thảm hề hề hướng nàng cầu cứu, nhưng mà Lộ An Ninh lại ôm tay. Không có một chút muốn đi hỗ trợ ý tứ. Ở một bên bàng quan nãi nãi giáo huấn xong Lộ An Kiệt lần này chạy hồn không trở lại. Nãi nãi, A Kiệt lần sau cũng không dám nữa. Lộ nãi nãi nhường đường An Kiệt cùng các nàng bảo đảm. Về sau đều không chạy loạn hồn sau. Lộ An Ninh mới duỗi tay đem bị đánh mông nhỏ. Đánh vẻ mặt đau khổ cảm thấy ném quỷ. Tiểu quỷ đoán, Lộ An Kiệt ôm lại đây an ủi. Nãi nãi, trên đường ta cùng đệ đệ gặp được Điền đại bá, Lộ An Ninh đơn giản an ủi bị đánh mông nhỏ Lộ An. Kiệt vài câu, ngẩng đầu cùng Lộ nãi nãi nói bọn họ trên đường gặp được Điền đại bá sở hữu sự. Nhường đường nãi nãi thẳng hô, gặp được hảo, nãi nãi, hiện tại thiên mau sáng, ta kêu chiếc xe đi trên núi, lấy kia hung khí đi. Lộ An Ninh đứng lên. Chuẩn bị đổi một bộ thích hợp leo núi quần áo đi trên núi giải cứu Điền đại bá. Lộ nãi nãi có chút không yên tâm Lộ An Ninh một người đi. Nhưng mà nàng thân thể, cũng không thể leo núi. Ninh ninh, ngươi chờ ta gọi điện thoại, ta làm cho bọn họ tới đón ngươi. Người dẫn bọn hắn cùng đi lấy rượu. Bọn họ càng thích hợp làm chuyện này, tỷ tỷ. Ta cũng phải đi giải cứu Điền đại bá. Người dẫn ta cùng đi, được không? Lộ An Kiệt nghe được Lộ An Ninh cùng nãi nãi đối thoại. Chuẩn bị đi theo Lộ An Ninh cùng đi. Ngươi hôn mê mấy ngày, yêu cầu ở nhà nghỉ ngơi, tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, Lộ An Ninh không tính toán dẫn Đường An Kiệt đi. Lộ An Kiệt liền trừng mắt hắn nho đen mắt to, đáng thương hề hề một tiếng tiếp một tiếng kêu nàng, đem nàng kêu mềm lòng cực kỳ. Được rồi, mang ngươi đi lạp, bất quá ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời. Nga ra, tỷ tỷ, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tỷ tỷ, ta yêu nhất ngươi. Lộ An Kiệt đến lai lịch An Ninh đồng ý, nhảy dựng lên ôm Lộ An Ninh hôn một cái, nói ngọt vẫn luôn nói ái nàng. Lộ An Ninh hồi hôn hắn mang theo trẻ con phí, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ một ngụm, đứng lên ôm hắn hồi hắn phòng ngủ, chuẩn bị cho hắn đổi ra ngoài quần áo. Một hồi có người tới đón thời điểm Hảo ra cửa. Ninh Ninh, ngươi mang đệ đệ đi đâu đâu? Nói chuyện điện thoại xong trở về Lộ nãi nãi. Nhìn đến ôm đệ đệ ra phòng ngủ Lộ An Ninh, khó hiểu hỏi, Lộ An Ninh nói cho nãi nãi, nàng muốn dẫn Đường An Kiệt cùng đi tìm Điền đại bá sự. Vốn tưởng rằng nãi nãi sẽ không như thế nào phản đối chuyện này. Lộ nãi nãi lại trực tiếp từ nàng trong lòng ngực ôm qua Đường An Kiệt nói cho nàng. Nàng thích hợp An Kiệt có khác quan trọng an bài. Một hồi sẽ có người tới đón ngươi đệ đệ đi, tác giả có lời muốn nói. Đệ đệ muốn đưa đi nơi nào? Cảm thấy hứng thú tiểu thiên sứ, tới đoán xem tương đương. Hết chương.